Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, chương 69, ban sơ thế lực. Cái này kêu là làm bại trận. Siki the Golden Lion. Bình tĩnh thoại ngữ từ Shiva trong cổ họng truyền ra, kèm theo bàng bạc đen nhánh chakra biến mất. Shiva chậm rãi rớt xuống, treo lơ lửng ở bị đinh ở che trời cổ thụ trên Siki the Golden Lion trước mặt. Giơ tay lên trong lúc đó, một cỗ bàng bạc lực hấp dẫn truyền đến. Vạn tượng thiên dẫn, Siki the Golden Lion thân thể tại này cổ lực hấp dẫn phía dưới bị lôi đi ra. Sau đó lặng lẽ phiêu rơi xuống đất. Ô ô a, lúc này, Siki the Golden Lion trong cổ họng truyền đến một tiếng trầm đục. Khóe miệng từ trong miệng của hắn phun ra một ngụm máu tươi. Hắn chớp chớp con mắt, xác nhận mình còn sống sau đó. Nhìn bình tĩnh huyền di chuyển ở trước mặt mình Shiva. Khóe miệng lộ ra vẻ cười khổ. Xem ra, là của ta bại trận a. Không sai. Shiva gật đầu. Người thắng đối với người thua không có gì đáng nói. Có, chỉ là đạt được thắng lợi quả thực. Khắc ha ha ha. Khái khái. Ha ha ha, trong vòng 10 năm, cái kia mảnh nhỏ rộng lớn đại hải dĩ nhiên xuất hiện hạng nhân vật này. Ta Siki the Golden Lion sống đến hiện tại cũng không uổng cuộc đời này. Một mặt nói, Siki the Golden Lion có chút hư nhược từ trong ngực của mình móc ra một con xì gà. Chiến chiến nguy nguy đưa đến bên mồm của mình, muốn bốc cháy, lấy hắn bây giờ khí lực, làm thế nào đều không thể châm lửa hỏa. Shiva thấy vậy, sau khi nhận lấy, đem hỏa cho hắn châm lửa. Siki the Golden Lion sâu đậm hít một hơi xì gà, lập tức chậm rãi phun ra. Cảm ơn, Shiva không có mở miệng, mà là lặng lặng mà đợi. Sau một lát, đến khi Siki the Golden Lion hút vài hơi sau đó, lúc này mới lên tiếng. Như vậy, ta sẽ phụ tá ngươi. Cái này là nam nhân hứa hẹn. Siki the Golden Lion không đợi Shiva mở miệng chính là dẫn đầu mở miệng trước nói rằng. Câu trả lời này thật ra khiến Shiva nhíu lông mày. Hắn cười ngồi ở Siki the Golden Lion bên cạnh. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp tuyển trạch tử vong. Trận chiến đấu này, người thua chỉ có hai lựa chọn. Không cách nào trở nên sử dụng chiến lực. Vậy cũng chỉ có vĩnh viễn tiêu thất. Hành đó bất quá là tam lưu cách làm. Thắng liền thắng. Thua chính là thua. Thua sẽ vì này mà trả giá thật lớn. Không hơn. Loại tính cách này. Đến lúc đó để Shiva nhớ lại đã từng xa nhau Uchiha Madara tràng cảnh. Shiva cười cười. Kết quả này để hắn rất hài lòng. Giơ cánh tay lên đưa bàn tay đặt ở Siki the Golden Lion bị thương địa phương. Lập tức một cỗ màu xanh biếc ấm áp lực lượng từ Shiva trong tay thả ra ngoài. Cái này là, đừng nhúc nhích. Siki the Golden Lion sửng sốt. Theo sau chính là phát giác thân thể của chính mình vết thương ở lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Tuy nói mới vừa thừa nhận rồi cái loại này công kích. Bất quá Siki the Golden Lion, Busosoku, bà khí cũng không phải ăn chay. Cho nên cũng không phải là cái gì vết thương chí mệnh. Mấy phút đồng hồ sau đó, Siki the Golden Lion trước mặt từ dưới đất ngồi dậy, xoa xoa cổ của mình. Thực sự là bất khả tư nghị năng lực. Loại thương thế này dĩ nhiên thời gian ngắn như vậy liền, tuy nói không phải khỏi hẳn. Shiva cũng chỉ là đơn giản dùng chữa bệnh nhẫn thuật chỗ sửa lại một chút Siki the Golden Lion. Ngoại thương mà thôi, Siki the Golden Lion chịu nội thương nặng hơn. Chút tài mọn. Không đáng nhắc đến, Shiva khoát tay áo, lập tức đem nắm trong tay danh đao Suusui trên Busosoku Haki giải trừ. Mà chính là đang giải trừ trong nháy mắt, răng rắc một tiếng, Suusui thân đao khe hở chính là càng thêm cự đại. Ngay sau đó đang ở Siki the Golden Lion cùng Shiva trước mặt gãy. Rơi xuống đất, a, còn bị gãy a. Shiva lắc đầu, không khỏi có chút tiếc hận. Phụ thân nhẹ nhàng đem gảy lìa, Suusui, nhặt lên. Siki the Golden Lion yên lặng nhìn một màn này. Nội tâm không khỏi có chút động dung. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy có người có thể đem đại bảo kiếm 21 công dùng cắt. Siki the Golden Lion nghĩ đây rốt cuộc là quái vật gì? Nhưng mà Shiva thì là sắc mặt tối sầm. Su Usui là ta ở còn không có đầy đủ vận dụng Busosoku Haki phía trước liền gầy. Ai? Không nói những thứ này. Đợi sẽ tìm cái địa phương thật tốt tiễn ta đây đồng bọn đoạn đường A. Siki the Golden Lion gật đầu cũng không nói gì đến. Đối với một cái kiếm sĩ mà nói. Kiếm của mình chặt đứt điều này có ý vị gì hắn cực kỳ tinh tường. Sau một lát, Siki the Golden Lion bỗng nhiên lơ lửng. Shiva vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đi theo ta. Sau khi nói xong, Siki the Golden Lion chính là bay lên trời. Shiva lập tức đuổi kịp. Sau một lát, đi tới chủ trên đảo. Siki the Golden Lion lấy ra một cái cự đại rượu rót đi ra. Đồng thời còn chuẩn bị hai ly rượu. Một lớn một nhỏ. Chứng kiến Siki the Golden Lion động tác. Shiva hiểu rõ. Lập tức ngồi trên chiếu. Siki the Golden Lion biểu tình bình tĩnh đem hai cái cao thấp không đợi chén rượu rót đầy sau đó. Đem chén vải uống rượu giao cho Shiva trong tay. Đến đây đi. Đây là nhất cơ bản nghi thức. Làm hải tặc, nhất không thể thiếu đúng là tín nghĩa. Đừng nói cười, hay là tín nghĩa, chỉ có đối với đồng đẳng cấp đối thủ. Shiva tiếp nhận chén rượu vừa cười vừa nói. Siki the Golden Lion trầm mặc không nói. Hết thảy đều tại không nói trong. Hai ly rượu nhẹ nhàng đụng vào nhau. Hai người uống một hơi cạn sạch. Khạc ha ha ha ha ha ha. Không ngờ tới ta Siki the Golden Lion cũng có như vậy một ngày. Bất quá, Shiva, đừng tưởng rằng như vậy thì có thể đem ta đặt ở dưới chân. Lần này thắng lợi là của ngươi. Bất quá nếu như ta phán đoán ngươi không phải một cái tốt dã tâm ra lời nói. Ta sẽ một cước đem ngươi đá văng. Nếu như không có dã tâm ta cũng sẽ không đi tới nơi này. Bành một tiếng, hai cái lần thứ hai chạm cốc, chăn bộp một tiếng biến thành mảnh nhỏ. Thực biết nói, bất quá. Thành thật mà nói, mới vừa chiến đấu, cực kỳ đặc sắc, mà ngươi, lại tồn tại rõ ràng uy hiếp. Siki the Golden Lion lời nói để Shiva lông mày nhướn lên. Ồ, nói một chút coi, tuy là ta không biết ngươi rốt cuộc là cái gì năng lực trái ác quỷ giả. Nhưng là của ngươi quả thực năng lực quá mạnh mẽ. Cho nên, chiến đấu của ngươi, cực kỳ ỷ lại ngươi quả thực năng lực, khí phách sẽ là của ngươi uy hiếp. Không chỉ có như vậy, kiếm thuật cùng ngươi năng lực so với, cũng có vẻ hơi bình thường. Cái này ta biết, bất quá, những cái này đặc thù năng lực cũng không phải năng lực trái ác quỷ. Mà là Shiva làm ninja bộ phận, người Busosoku khí rất mạnh. Luận chất lượng, ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến cường đại như thế mà thuần túy khí phách. Dùng sắp cắt kiếm đều có thể phát huy ra cái loại này kiếm áp. Thế nhưng cảm giác chính là số lượng quá ít. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.